Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Đồng cầu Dương đại sư nói chuyện nhiều luyến ái. Một Dương Tam bên này bình luận phong cách thập phần kỳ ba. Nháy mắt từ nãy chiều trung biến thành hy vọng Dương Tam nói chuyện nhiều luyến ái. Nhiều rút thăm trúng thưởng vài lần. Hảo đề cao đại gia tỷ lệ trúng thưởng. Vì thế ăn dưa quần chúng thích nghe ngóng sự tình đã xảy ra. Quỳ cầu Dương Tam yêu đương, hot search. Cứ như vậy yên lặng bò đi lên. Đem Từ Xuân Thâm Dương Tam, hot search đè ở phía dưới. Từ Xuân Thâm, ngoặc kép, có điểm đánh người. Chương 154 nếu là ngày thường. Từ Xuân Thâm thoát đơn tin tức truyền ra tới. Tuyệt đối có thể xoay quanh hot search một tháng. Không mang theo hàng, nhưng mà hiện tại, so với này hai người ở bên nhau bát quái. Ăn dưa quần chúng nhóm đối rốt cuộc nào 10 cái người may mắn có thể bị chiều đến càng cảm thấy. Hứng thú một chút, rốt cuộc vây xem minh tinh bát quái. Xem qua cũng liền xong rồi. Nhưng mà bị chiều chung nói, kia rất có khả năng thay đổi chính mình nhân sinh một cái nho nhỏ tiết điểm money vì thế chuyển. Phát xem náo nhiệt người vô số kể. Thậm chí một ít minh tinh cũng đi theo xem náo nhiệt. Mao Toại tự đề cử mình một fan. Ta, Hàn Trạch, Kinh Lạng Căn Hộ, thành phố R Tam Bộ. Năm thu vào hơn 1.000 vạn. Trước mắt độc thân, một vị minh tinh chuyển phát Dương Tam bình luận. Cũng coi như là nho nhỏ cọ nhiệt độ. Dẫn phát rồi mặt sau không ít minh tinh học theo. Rất nhiều minh tinh tham dự. Đem chuyện này nhiệt độ càng thêm sao nhiệt. Hot search xoay quanh đệ nhất, liền không xuống dưới quá. Từ Xuân Thâm tuy rằng biết đại đa số người chỉ là nói giỡn. Bất quá nhìn đến như vậy nhiều người ý đồ đào hắn góc tường. Hắn trên mặt vân đạm phong khinh, tay đều phải đem cái chai cấp nhất bẹp. Hắn một đám yên lặng ghi tạc vở thượng, lưu chữ thu sau tính sổ. Hắn trực tiếp đã phát cái video. Trên video Từ Xuân Thâm vây quanh màu trắng tạp dề. Lộ ra thủ đoạn oánh bạch như ngọc, hắn ngón tay tiết rõ ràng, tuyệt đối là tay khống giả phúc âm money trong tay hắn cầm hai cái quả xoài. Kia quả xoài ở màn ảnh hạ, lóng lánh giống như hoàng kim giống nhau màu sắc, dẫn người thèm nhỏ dãi. Từ Xuân Thâm một tay cầm đao tử, một tay kia lấy quả xoài, đao khởi đao lạc chung, quả xoài thượng phù điêu dần dần hiện ra ra hình dáng. Mặt trên là một nữ tử sườn mặt, bộ dáng cùng Dương Tam có 7-8 phần tương tự, làm người có thể liếc mắt một cái nhận ra. Từ Xuân Thâm lại cầm một cái khác quả xoài, tiếp tục tạo hình, động tác tùy ý tự nhiên. Lúc này đây điều chính là chính hắn. Hắn đem hai cái quả xoài bày biện ở mâm chung, một tả một hữu, võng hữu ngạnh sinh sinh mà từ này hai cái quả xoài đối diện trông được ra một tiên lưu luyến hương. Vị màn ảnh cuối cùng là Dương Tam cầm lấy điêu khắc Từ Xuân Thâm quả xoài. Một ngụm cắn đi xuống. Một cái video không chỉ có tú ân ái. Thuận tiện tuyên thệ một đợt chủ quyền. Còn thành công mà làm các võng hữu đã đói bụng. Kia quả xoài nhìn qua cũng quá thèm người. Các võng hữu tỏ vẻ này một đợt ân ái tú ra kỹ thuật. Tú ra trình độ. Hơn nữa đá ngã lan này một chén cẩu lương. Tỏ vẻ không ăn, đến nỗi Từ Xuân Thâm fan, còn lại là vạn phần dối giá money trước kia tai tiếng bạn gái. Bọn họ có thể đúng lý hợp tình mà phun trở về. Đó là bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng những cái đó đều chỉ là cọ nhiệt độ. Nhưng mà Dương Tam lại là Từ Xuân Thâm công khai thừa nhận bạn gái. Khi dễ nàng, sẽ cho Từ Xuân Thâm bôi đen, hơn nữa thằng nhãi này cực kỳ hung tàn. Nếu là ai dám phun nàng, đến lúc đó bị nàng bấm tay tính toán, một giây cho bọn hắn lột sạch áo choàng, quả thực chính là công khai xử tội, bọn họ đành phải cấp chính mình làm tâm lý xây dựng. Dương Tam lớn lên đẹp, lại sẽ kiếm tiền, còn có 18 ban võ nghệ, cũng coi như xứng đôi bọn họ ca ca. Từ Xuân Thâm cùng Dương Tam ở bên nhau. Tổng sau cùng mặt khác bọn họ nhìn không thuận mắt nữ minh tinh cùng nhau hảo. Làm xong tâm lý xây dựng sau, bọn họ tâm tình liền phật lên. Mấy cái đại phấn hô hào những người khác đừng chạy đến Dương Tam huy bua hạ nhân thân công kích. còn có không ít người trực tiếp phản chiến chạy tới rút thăm trúng thưởng, tỏ vẻ muốn cho Dương Tam cho nàng bói toán khảo đề. Phía trước đem hot search quỳ cầu Dương Tam yêu đương, soát đến đệ nhất đó là này đó e sợ cho thiên hạ không loạn phen. Trước kia một bộ phận khái cha con CP, càng là thập phần không tiết tháo mà chuyển biến lập trường. Khái nổi lên, núi sâu CP. Vì thế tưởng lệ to quan vọng đã lâu, cũng chưa nhìn đến cái nào fan công kích Dương Tam môn sơ nàng nguyên bản còn trông cậy vào Dương Tam bởi vì áp lực mà chia tay. Hiện giờ lại chỉ có thể trong mộng ngẫm lại, tưởng lệ toa trong lòng vạn phần nghẹn khuất, nghĩ thu mua thủy quân, xem có thể hay không phát một ít tựa thật tựa giả hắc liêu. Kết quả nàng một đám liên hệ qua đi, lại không một người dám tiếp, vừa nghe đến là Dương Tam, lập tức đem nàng kéo sổ đen, tưởng lệ toa mờ mịt, Dương Tam có như vậy đáng sợ sao? Liên tục thất bại làm nàng thập phần buồn bực. Đặc biệt là nàng trong khoảng thời gian này tâm tư đều tại đây sự thượng, làm cho nguyệt khảo lui bước không ít, tâm tình càng thêm buồn bực, vì thế dùng ăn tới phát tiết, ăn nhiều về sau, tưởng lệ toa liền phát hiện chính mình ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng biến béo 10 cân. Có thể nói là nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm monster nàng dùng vài loại biện pháp, thể trọng lại như thế nào cũng giảm không xuống dưới. Tưởng lệ toa cũng không rảnh lo ai điếu nàng mất đi tình yêu. Trước nỗ lực cùng ngoan cố thể trọng làm đấu tranh, như vậy một mân mê, thất tình bi thương nhưng thật ra chậm lại không ít. Lúc này, nàng một cái bằng hữu tìm tới môn tới, Dương Tam rút ra 10 cái võng hữu, làm cho bọn họ đem ảnh chụp cùng sinh thần bát tự gửi đi lại đây. Tướng mạo thêm bát tự, như vậy bói toán lên càng chuẩn xác, đương nhiên. Dương Tam cũng trực tiếp nói rõ, muốn bói toán vé số giải nhất người vẫn là đã chết này, Tamani một người tài vận là hữu hạn. Nàng nếu là nói cho đối phương vé số, cho dù bọn họ bắt được này số tiền, lúc sau cũng đem dùng khác phương thức còn trở về, bởi vì đã nói trước, này 10 cái võng hữu liền không nhúc nhích cân não đến vé số thượng. Có bói toán hôn nhân, cũng có bói toán sự nghiệp. Dương Tam nhất nhất giải đáp, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, bạc tính lên, liền người tổ tông 18 đại đều có thể khai quật ra tới. Đoán đâu chúng đó, không sai chút nào, thành công thu hoạch một phiếu fan, bói toán đến cuối cùng một vị, nàng khẽ nhíu mày, đối phương sắp tới lại có một hồi tai họa, lại còn có cùng yêu tà có quan hệ, bất quá này tiểu cô nương có thể bị nàng trừ chung. Bản thân cũng là một loại vận khí, căn cứ cứu người liền đến tây ý tưởng, Dương Tam cấp đối phương gửi một đạo bùa hộ mệnh qua đi. Cũng coi như là giúp đối phương giải này một kiếp, bói toán xong 10 cái về sau, nàng một lần nữa phản hồi núi Cửu Nguy, chú ý nàng người nọ thăm cây ăn quả sinh trưởng tình huống. Dương Tam nhìn kia phát hoàng lá cây, mí mắt trừ a trừ, nàng phía trước rời đi thời điểm. Người này thăm cây ăn quả lớn lên kia kêu một cái khỏe mạnh. Kết quả một đoạn thời gian không gặp, liền biến thành này quỷ dạng. Tuy rằng nói đến mùa đông, lá cây biến hoàng là bình thường, nhưng cây nhân sâm quả, có thể là bình thường thụ sao? Tự nhiên là một năm bốn mùa thường xanh, một trận gió thổi tới, một mảnh khô vàng phiến lá rơi xuống trên mặt đất, Dương Tam trực tiếp nhéo một viên hạt giống. Chuẩn bị xem cây ăn quả là khi nào bắt đầu phát sinh không tốt biến hóa. Nhìn, nàng sắc mặt liền trầm xuống dưới. Từng đạo mắt nhận hướng cây ăn quả trên người Nemani này khỏa cây ăn quả. Ở vừa mới phía trước vẫn là hảo hảo, có loại đĩnh bạt cành khô, xanh biếc ướt át phiến lá. Nhưng mà ở nàng sắp đã đến thời điểm, có lẽ là bởi vì cảm ứng được nàng hơi thở. Cây ăn quả phiến lá bay nhanh mà biến hoàng, chỉnh cây bày biện ra sinh bệnh nản lòng hơi thở, ma chứng, một thân cây, cư nhiên như thế diễn tinh, còn học được trang bị bệnh. Dương Tam lấy lại đầy yêu thân phận, thực mau liền suy đoán ra cây ăn quả tâm tư, phía trước cây ăn quả lớn lên không tốt thời điểm, Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm đều sẽ cho nó uy huyết tới. Có lẽ là thực tùy biết vị. Cây ăn quả mới lựa chọn trang bệnh, giống như là nàng khi còn nhỏ vì lừa sư phó loại linh quả. Cũng từng đem chính mình lộng sốt cao. Dương Tam cười lạnh một tiếng. Tiền đồ a, còn sẽ trang bị bệnh a. Kia ngữ khí giống như là bắt được đến hài tử chép bài tập ra trường. Hận không thể thượng một đốn măng xào thịt ti. Trong gió nhẹ, cây ăn quả run bần bật. Phiến lá cũng một lần nữa chuyển vì thúy lục sắc. Đối phó không nghe lời hài tử. Dương Tam đều có chính mình một bộ biện pháp. Nàng trực tiếp đi khác đỉnh núi. Bắt mấy chỉ chuột lớn. Thả huyết, trực tiếp lấy tới uy cây ăn quả. Không sai, này cây ăn quả ghét nhất uống đó là lão thử huyết. Dương Tam trước kêu uy hắn các loại chủng tộc máu tươi thời điểm. Liền phát hiện điểm này, lúc ấy chỉ cho là kia huyết hiệu quả không tốt. Hiện tại xem ra, rõ ràng chính là này cây cố ý. Nó kén ăn thực, cây ăn quả lá cây run a run. Sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Chỉ là nó bị Dương Tam cấp bắt được vừa vặn. Không dám giống như trước giống nhau đem phiến lá biến hoàng tới kháng nghị. Dương Tam kế tiếp ước chừng uy nó 3 ngày lão thử huyết. Mới buông tha nó, nghĩ đến có này một chuyến trải qua. Này cây ăn quả hẳn là không dám lại động bất động trang bệnh lừa bọn họ huyết. Bất quá đánh cái bàn tay lại uy cái cà rốt đạo lý Dương Tam vẫn là hiểu. Tại giáo huấn quá cây ăn quả về sau. Cuối cùng uy nó quan tâm Dương Tam chính mình huyết, ở nhấm nháp đến mỹ vị máu khi, cây ăn quả cành lá hoàn toàn giãn ra mở ra, toàn thân trên dưới đều tràn ngập 2 chữ, vui vẻ. Dương Tam nhìn liền cái nụ hoa đều chưa từng toát ra chi đầu. Trong lòng vạn phần hy vọng này cây ăn quả có thể mau chóng trưởng thành lên. Giống sư phó kia một gốc cây cây nhân sâm quả 3000 năm nở hoa. 3 năm trước đây kết quả, 3 năm trước đây trái cây thành thục, ăn cá nhân tham quả còn phải chờ đợi 9000 năm ni Dương Tam gieo trồng này một gốc cây. Ăn luôn bàn đào miêu cùng người khác tham cây ăn quả miêu. Còn uống lên Dương Tam cùng từ xuân thâm huyết, không biết này có thể hay không ngắn lại nó trưởng thành thời gian. Nàng có thể làm cũng chính là chờ đợi, bất quá đối với mỹ thực. Dương Tam nhất không thiếu đó là kiên nhẫn. Dương Tam ở núi Cửu Nguy bên này ngây người một vòng. Thẳng đến nàng thu được Đồng Hy một hồi điện thoại. Đồng Hy này tiểu cô nương tuy rằng có chút ồn ào. Bất quá làm người lại cũng không mất ngây thơ đáng yêu. Dương Tam lúc trước cho nàng để lại tư nhân dãy số. Đồng Hy gọi điện thoại vì chính là bằng hữu Tưởng Lệ Toa sự tình. Tưởng Lệ Toa trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện. Không biết ăn thứ gì, trở nên cốt xấu như xài không nói. Còn suốt ngày ăn uống quá độ, tưởng ra người đem nàng đưa đi bệnh viện, cũng không kiểm tra ra cái nguyên cớ. Trong khoảng thời gian này tìm không ít kỳ có thể dị sĩ. Như cũ không thu hoạch được gì, Đồng Hy lúc này mới tìm tới Dương Tam. Rốt cuộc trong lòng nàng, Dương Tam là nhất năng lực người. Dương Tam nghe được Tưởng Lệ Toa tên, tức khắc vui vẻ, dựa theo nàng biết nói, tưởng ra còn rất có tiền, lần này lại có thể kiếm một bút, nàng thích nhất cho nàng đưa tiền người, nàng thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới, từ núi Cửu Nguy phản hồi thành phố R, đương nàng lại lần nữa nhìn đến Tưởng Lệ Toa thời điểm. Thật đúng là hoảng sợ, Tưởng Lệ Toa ngũ quan tiếu lệ, lại thắng ở tuổi trẻ. Thấy thế nào đều là không hơn không kém mỹ nhân, nhưng mà hiện tại Tưởng Lệ Toa, trực tiếp gầy thoát cốt, phảng phất tùy tiện một trận gió, liền có thể đem nàng thổi chạy giống nhau, cầm tiêm đến có thể đương hình nón chọc người. Tưởng Lệ Toa nhìn đến nàng khi, nâng nâng mát, lại tiếp tục ăn cái gì, ở nàng trước mặt, bày rất nhiều thịt loại, nàng từng ngụm mà ăn, phảng phất vĩnh viễn đều ăn không đủ no giống nhau. Tưởng Lệ Toa tâm tình không phải giống nhau buồn bực, chính mình xấu nhất bộ dáng, cư nhiên bị tình địch cấp thấy được, hiện giờ còn phải hướng tình địch xin giúp đỡ. Ô ô ô, Tưởng mụ mụ nhìn nữ nhi bộ dáng này, đau lòng đến tột đỉnh, vội vàng hỏi Dương Tam, đại sư, có thể nhìn xem nữ nhi của ta đây là tình huống như thế nào sao? Có phải hay không chúng ta? Dương Tam nhìn một chút, chậm rãi nói. Không giống chúng ta, đem nàng bát tự cho ta. Ta bói toán một chút tình huống, tưởng mụ mụ lập tức đem nữ nhi bát tự cho Dương Tam. Dương Tam véo chỉ bắt đầu tính lên, tính tính, nàng tươi cười dần dần từ trên mặt biến mất, nàng hơi hơi ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp mà lạc hướng như cụ ăn cái không để yên tưởng Lệ Toa trên người. Người ở nửa tháng trước, đã từng tưởng mua thủy quân hát ta, ảnh chụp cũng là ngươi làm cho. Tấm tác, cho nên nói người liền không thể làm chuyện xấu. Này không, trực tiếp bị nàng cấp tính ra tới. Đang ở gặm đại móng heo tưởng Lệ Toa thân mình chấn động. Ngoặc kép chấm than, này cũng có thể tính ra tới. Trên thế giới nhất xấu hổ không gì hơn hắc lịch sử bị đương trường cấp 8 ra tới. Trong phòng tỏa khắp một cổ xấu hổ hơi thở. Chương 155 tưởng mụ mụ không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Nàng tưởng nói chính mình nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao có thể chạy tới người da đen đâu, nhưng xem tưởng Lệ Toa cắn môi dưới, biểu tình khẩn trương hỗn hợp xấu hổ cùng bất an, nơi nào còn không rõ, tưởng mụ mụ đau đầu, này đều chuyện gì à, đồng hy miệng hơi hơi mở ra, vẻ mặt không thể tin tưởng, tưởng Lệ Toa bởi vì đối Từ Xuân Thâm có kia tầng ý tứ. Ở nàng trước mặt vẫn luôn là săn sóc chu đáo hảo bằng hữu. Nàng bởi vì cùng cữu cữu kém bối phận, cũng cho rằng tưởng Lệ Toa cùng nàng một cái tâm tính. Chỉ là coi như trưởng bối tới khát khao, vì thế đồng hy cũng xấu hổ, dù sao cũng là nàng đem Dương Tam cấp thỉnh lại đây. Ở tưởng Lệ Toa đen Dương Tam sau. Hết chương.